Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, phải chết. Tại Hữu cùng bộ lạc ăn mấy ngày thịt nướng qua đủ miệng nghiện. Hổ nữ liền bắt đầu suy nghĩ tìm Thẩm Quy chuyện báo thù. Con kia chết rùa đen, lúc trước lại còn nói nàng nhỏ. Hết lần này tới lần khác nàng lúc ấy còn không có cách nào phản bác. Chuyện này hổ nữ hiện tại nhớ tới còn có chút khí. Hiện tại, nàng trưởng thành, đương nhiên muốn trả thù trở về. Chỉ là, làm như thế nào trả thù đâu? Hổ nữ trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp. Thế là, nàng tìm tới Lạc Thần. Lạc tỷ tỷ, ngươi nói ta nghĩ trả thù một người, nên làm như thế nào? Trả thù, nhìn thoáng qua hổ nữ, Lạc Thần có chút không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, muốn báo thù một người còn không đơn giản. Lấy nương nương tính cách của ngươi, đánh một trận chẳng phải xong. Bất quá, lời này nàng không dám nói thẳng ra. Nghĩ nghĩ, Lạc Thần thử thăm dò hướng dẫn nói. Nương nương, ngươi đánh thắng được người kia sao? Đánh, hổ nữ nhíu lông mày cẩn thận nghĩ nghĩ. Có vẻ như chính mình thật đúng là đánh không lại con kia chết rùa đen. Nguyên bản nàng cũng nghĩ qua đánh con kia chết rùa đen một trận xuất khí. Nhưng là làm sao con kia chết rùa đen xác rùa đen quá cứng. Chấn động đến tay nàng đau. Căn bản không đánh nổi được không? Thế là hổ nữ quả quyết lắc đầu. Đánh không lại, lần này, đến phiên Lạc Thần thất kinh. Thế mà liền nương nương cũng đánh không lại. Kia là thần thánh phương nào? Nhìn xem Lạc Thần kinh ngạc dáng vẻ, hổ nữ thúc giục nói, Lạc tỷ tỷ, người thật tốt giúp ta suy nghĩ một chút đi, nhìn xem có biện pháp nào là không cần đánh nhau liền có thể trả thù con kia chết rùa đen. Nhạy, cảm theo hổ nữ trong lời nói bắt được, chết rùa đen, ba chữ. Lạc Thần nháy mắt suy nghĩ minh bạch, nếu như là Bắc Câu Lô Châu vị kia yêu quân. Nhà mình nương nương đánh không lại có vẻ như cũng không kỳ quái. Dù sao, lúc trước vị kia yêu quân thế nhưng là lấy sức một mình cản trở toàn bộ yêu quốc Bắc Phạt. Chỉ là, nhà mình nương nương lúc nào cùng vị kia yêu quân kết thù. Mang theo vài phần không hiểu, Lạc Thần hỏi, nương nương, vị kia bệ hạ lật sao đắc tội ngài, ngài muốn trả thù hắn. Lạc Thần không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên hổ nữ liền đến khí. Nàng nói, làm sao đắc tội ta rồi? Người biết sao, lần trước ta tại Bắc Câu Lô Châu, hắn lại còn nói ta nhỏ. Hết lần này tới lần khác lúc kia ta còn không có cách nào phản bác. Thật sự là tức chết ta rồi. Hiện tại ta trưởng thành, ta không thể để hắn đẹp mắt. Cái này... Lạc Thần biểu thị thân là một đầu độc thân cầu nàng nhận lấy gấp một vạn lần bạo kích tổn thương. Nhưng mà, nhìn xem trước mặt hổ nữ, nàng chỉ có thể trái lương tâm nói, nương nương hoàn toàn chính xác nên thật tốt trả thù hắn. Liền là đi, ý kiến của mình đạt được Lạc Thần đồng ý, hổ nữ nội tâm đạt được lớn lao thỏa mãn. Vì lẽ đó Lạc tỷ tỷ ngươi muốn giúp ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp nha. Nương nương, nói như vậy, ta đích xác có một cái ý kiến hay. Cảm giác bị đút một bụng thức ăn cho chó. Lạc Thần có chút khí. Nàng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nghe vậy, hổ nữ vội vàng tiến tới góp mặt. Dựng lên lỗ tai, cái gì tốt chủ ý. Lạc Thần chững chạc đàng hoàng nói ra, nương nương, ngươi nhìn, trước đó hắn không phải xem thường nương nương, nói nương nương nhỏ sao? Hiện tại đã nương nương trưởng thành, không bằng liền trước để hắn thích nương nương, sau đó nương nương ngươi tại đem hắn quăng, để hắn đau lòng muốn tuyệt thế nào? Ai? Hai tiếng, hổ nữ ánh mắt sáng lên, chủ ý này hay a? Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Vẫn là Lạc tỷ tỷ ngươi thông minh a. Nói xong, hổ nữ thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong cung điện. Nhìn xem trống rỗng cung điện, Lạc Thần người có chút ngốc. Cái này đều có thể. Ta chính là tùy tiện kiểu nói này a. Nương nương, chờ một chút. Nương nương, Lạc Thần chạy ra cung điện, luôn miệng la lên, nhưng mà lại chỗ nào nhìn thấy hổ nữ tung tích. Xong, một bàn tay đập vào trên trán, Lạc Thần cảm thấy nàng là hiện tại tìm tảng đá đem chính mình đâm chết đâu vẫn là đâm chết đâu. Một đạo lưu quang tại hồng hoang đại địa trên không xẹt qua. Những nơi đi qua to lớn phong áp thậm chí trên mặt đất hình thành đạo đạo khe rãnh. Nhưng mà, cảm thụ được cái kia đạo lưu quang trung truyền đến to lớn khí tức. Những cái kia bị quấy nhiễu đến tồn tại lại yên lặng giả vờ như cái gì cũng không thấy. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cuối cùng, cái kia đạo lưu quang vượt ngang nửa cái Đông Thắng Thần Châu, đi tới Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng tại Bắc Huyền Thành bên ngoài ngừng lại. Chết rùa đen, ta lại trở về, ngươi còn không mau đi ra cho ta. Hai tay chống nạnh phiêu trên bầu trời Bắc Huyền Thành, hổ nữ la lớn, âm thanh lớn vang vọng toàn bộ Bắc Huyền Thành. Yêu Quân trong điện, trong lúc rảnh rỗi chính bồi tiếp Yêu Nguyệt phê duyệt tấu chương, Thẩm Quy khẽ giật mình. Bất quá, cảm nhận được bên ngoài truyền đến khí tức, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng là ai tới. Có chút nhức đầu thở dài, Thẩm Quy nói, ta đi ra ngoài một chút. Yêu Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng. Từ khi hai người xem như làm rõ quan hệ sau, Thẩm Quy có thể nói là hao tốn đại lượng nhàn hạ thời gian đến bồi nàng. So với quá khứ tới nói đã tốt hơn quá nhiều. Nàng rất thỏa mãn, bất quá, đưa mắt nhìn Thẩm Quy rời đi. Yêu Nguyệt vẫn là không nhịn được nghĩ đến bên ngoài sẽ là ai chứ? Là cái thanh âm xa lạ đâu? Theo Yêu Quân Điện đi ra, Thẩm Quy đi vào hổ nữ trước mặt. Ngươi, hắn vốn muốn nói, ngươi lại nổi điên làm gì? Nhưng nhìn trước mắt hổ nữ, lời đến khóe miệng lại trở thành, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Trợn mắt hốc mồm, thậm chí Thẩm Quy hoài nghi tự mình có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon. Tây Vương Mẫu không phải cái la lị sao? Làm sao biến thành nóng bỏng ngự tỷ rồi? Nếu như không phải khí tức trên thân không có sai, Thẩm Quy thậm chí muốn hoài nghi trước mặt cái này vóc người nóng bỏng ngự tỷ đến cùng có phải hay không Tây Vương Mẫu. Mà nhìn thấy Thẩm Quy trợn mắt hốc mồm bộ dáng, hổ nữ tương đương có thể, nàng đắc ý ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, lần trước ngươi còn nói ta nhỏ, ta hiện tại trưởng thành đi. Nhìn xem bởi vì hổ nữ ưỡn ngực động tác mà trở nên run run rẩy rẩy một ít tồn tại, Thẩm Quy nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng hồi đáp, lớn, lớn, lớn. Kết quả là Bắc Huyền Thành tất cả mọi người yên lặng nhớ kỹ một sự kiện. Yêu Quân bệ hạ thích lớn. Yêu Quân trong điện, Yêu Huyệt cúi đầu nhìn một chút chính mình, trên trán sinh ra mấy đạo hắc tuyến. Trách không được ngươi trước kia vẫn luôn không chủ động, nguyên lai là chê ta không đủ lớn. Hừ, lớn như vậy có gì tốt? Rõ ràng không lớn không nhỏ mới tốt sao? Bắc Huyền Thành một tòa tiểu viện bên trong, Tiểu Du mặc buông xuống trong tay ngọc giản, chân mày nhíu rất sâu rất sâu. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy rùa đen, ta nhìn lầm ngươi. Bắc Huyền Thành trên không, Thẩm Quy theo bản năng hồi phục một câu, đột nhiên cảm giác được toàn bộ Bắc Huyền Thành cũng trở nên an tĩnh. Sau đó hắn rốt cục kịp phản ứng không đúng chỗ nào. Đây chính là tại trước mặt mọi người a. Lập tức, Thẩm Quy muốn tự tử cũng có. Chẳng lẽ nói, kế là ai khống sao? Hắn lại muốn bị cài lên cái thích ngực lớn, mũ. Thẩm Quy đã có thể tưởng tượng đến bị một đám nhìn biến thái ánh mắt vây xem tình hình. Cái này ai chịu nổi a? Đối mặt những người khác hắn còn có thể lý trực khí tráng hô một câu nam nhân thích ngực lớn có lỗi. Gì, nhưng vấn đề là Yêu Nguyệt cũng hơn nửa là nghe được a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,